Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 2907, chương 2906, còn có thể hô hấp sao? Thụy Điển, Tạ Ninh và Lâm Uyển Nhi từ một nhà kiểu Trung Hoa nhà ăn đi ra. Tạ Ninh hơi có chút nhỏ chật vật, diễn cảm cổ quái, muốn không muốn đần như vậy, ăn cá cũng có thể thẻ đâm. Lâm Uyển cười ha hả nói, nếu không chúng ta đi bệnh viện thăm xem. Không cần, ta dùng bánh mì thử một chút, xem có thể hay không nghẹt đi xuống. Chuyện nhỏ, không cần dày vò, Tạ Ninh lúng túng nói. Tạ Ninh gần đây mạnh mẽ, tỉ mỉ chu đáo chiếu cố Lâm Uyển Nhi đã trở thành thói quen. Ăn cá thẻ đâm loại chuyện này mà để cho hắn có chút khó chịu. Còn như đi bệnh viện cái gì, Tạ Ninh là căn bản không có cái này dự định. Đi ngang qua một nhà bánh mì tiệm, Tạ Ninh mua một khối bánh mì. Lâm Uyển Nhi đưa tới một chai nước. Tạ Ninh giả vờ không có chuyện gì. Ăn một hớp lớn bánh mì sau dùng sức nuốt xuống. Cổ họng gian mơ hồ có yếu ớt đau nhói. Cũng không phải là rất đau. Hoặc là nói chỉ là không thoải mái. Nhất là giống như là Tạ Ninh cái này loại ngày thường thích tại nắm trong tay người. Sinh hoạt, trong công việc chỉ cần có một chút xíu không thoải mái sẽ để cho hắn như nghẹn ở cổ họng. Lúc này thật có nghẹn ở cổ họng, loại cảm giác đó tương đương hết sức thoải mái. Mặc dù nuốt bánh mì rất khó chịu, nhưng ngày thường đều là làm như vậy. Chỉ là ở Thụy Điển tạm thời không mua được giấm. Tạ Ninh cũng không muốn tìm mình trợ lý, ăn cá thẻ đâm chuyện này, vẫn là có làm tổn thương mình hình tượng, bánh mì liền nước, thiếu chút nữa nghẹt thở kiểu nuốt xuống, lại xúc miệng liền xúc miệng. Tạ Ninh làm một cái nuốt động tác, hắn nhưng phát hiện cây kia xương cá vẫn còn ở, cũng không có bị bánh mì cho, nghẹt đi vào. A Ninh, như thế nào? Lâm Uyển Nhi ân cần hỏi nói. Ếch, vẫn còn ở, Lâm Uyển Nhi cười giống như là một đứa nhỏ. Thấy được Tạ Ninh chật vật như vậy, nàng không có gấp, ngược lại cầm điện thoại di động lên hai người chụp chung. Còn tăng thêm chú thích, Thụy Điển, Stockholm, 12 tháng ngày 7 trễ, A Ninh ăn cá thẻ đâm. Tạ Ninh không thể làm gì nhìn Lâm Uyển Nhi lưu lại sinh hoạt một cái, dấu chân. Hắn sâu đậm thở dài, thật sự là tốt không biết làm sao à, cây gai kia như ẩn như hiện ở trong cổ họng, đó là tương đương không thoải mái, đây là sinh hoạt điểm nhơ, sau này sợ là phải bị Lâm Uyển Nhi cười nhạo thật lâu, thậm chí thật nhiều năm cũng nói không chừng, lại thử mấy loại biện pháp, Tạ Ninh cuối cùng thậm chí còn để cho trợ lý mua một chai giấm. 18 món binh khí đều dùng lên, cây kia xương cá chính là không nhúc nhích tí nào, có lúc nuốt không cảm giác được, nhưng có lúc có thể cảm giác được, cái này loại không cách nào suy nghĩ, không cách nào nắm trong tay cảm giác để cho Tạ Ninh tương đương phát điên. Nhưng gần đây vui giận bất hình vu sắc hắn theo thói quen cầm tất cả hướng bên ngoài hình tình cảm, biểu đạt cũng kiềm chế đi xuống. Giả làm vô sự, ngủ ở khách sạn trên giường, đêm khuya vắng người, lại không một chút thanh âm quấy dày. Tạ Ninh nhưng căn bản không cách nào chìm vào giấc ngủ. Càng ngày càng cảm giác được rõ rệt cây kia xương cá tồn tại. Không đem nó cho rút ra đi ra ngoài sợ là tối nay cũng đừng nghĩ ngủ. Ngày hôm nay Trịnh Nhân thằng nhóc kia mang y nhân đang tại trên máy bay chứ. Tạ Ninh trong lòng bỗng nhiên toát ra một cái như vậy ý tưởng. Nếu là ở đế đô, không được, nhất định phải giữ mình uy nghiêm. Không thể cầm nhất dáng vẻ chật vật cho thằng nhóc kia xem. Hiện tại hắn sợ mình, một khi nếu là biến thành bác sĩ bệnh nhân quan hệ. Thằng nhóc kia còn không được lên thiên. Mình là người bệnh, Trịnh Nhân đứng ở đó cua tay múa chân. Vậy con liền được. Tạ Ninh lập tức hủy bỏ mình ý tưởng. Bất quá ngày hôm qua cơ giới cánh tay giải phẫu ngược lại là rất thành công. Hạnh Lâm Viên vì thế một lần nữa sôi trào. Đây là một cái đáng kỷ niệm cuộc sống. chân chính đường xa giải phẫu lúc này Dương Buồm khởi hành. Và dĩ vãng cơ giới cánh tay giải phẫu không giống nhau. Những cái kia đều là bổ sung hoặc là hài hước, mà lần này nhưng là chân chính có thị trường nhu cầu. Công ty cũng đã bước lên nề nếp, có tiêu chuẩn, có thể kéo dài lời kiểu mẫu. Tạ Ninh nằm ở trên giường, gối hai cánh tay tính toán một lát, nhưng không có chút nào buồn ngủ. Cây kia xương cá luôn là cắt đứt hắn suy nghĩ, để cho hắn căn bản không biện pháp làm được, coi là mưu kế không bỏ sót. Mỗi lần suy nghĩ tạp đốn, cũng để cho hắn trong lòng hơn nữa phiền não. Gặp Lâm Uyển Nhi đã ngủ, Tạ Ninh dứt khoát nhẹ nhàng đứng lên, mặc vào quần áo, ra cửa, cho trợ lý gọi một cú điện thoại. Hắn chuẩn bị đi bệnh viện đưa cái này vấn đề nhỏ giải quyết hết. Tạ Tổng, ngài thế nào rồi? Trợ lý đổi quần áo, chạy chậm chậm cùng Tạ Ninh sẽ cùng. Ăn cá thẻ xương cá còn chưa thoải mái. Tạ Ninh làm bộ như mây thưa gió nhẹ nói. Chúng ta đi bệnh viện. Trợ lý lập tức bắt đầu liên lạc. Bởi vì không hề xác định Thụy Điển cái này chữa bệnh trình tự. Trợ lý do dự một chút, bắt đầu bấm 1177. Tư vấn như thế nào xử lý? Chỉ là nhận điện thoại người giỏi tiếng Anh rất giống nhau. Hai người câu thông có cực lớn chướng ngại, nói ước chừng 5 phút. Ở Tạ Ninh ánh mắt nhìn soi mói, trợ lý mồ hôi cũng mau xuống. Hắn chỉ nghe hiểu đối phương nói ở nhà thử nghiệm ăn cái gì. Uống nước biện pháp, bế tắc, không thể làm gì khác hơn là tạm thời tìm người liên lạc một cái ở Thụy Điển du học Trung Quốc học. Sinh tới hỗ trợ, và Tạ Ninh đứng ở khách sạn lầu một đại sảnh lẳng lặng chờ. Trợ lý đứng ngồi không yên, vốn chính là một lần dạo chơi, chẳng ai nghĩ tới phải đi bệnh viện, là mình công tác không tỉ mỉ. Trợ lý âm thầm nhớ kỹ một điểm này, công việc sau này bên trong là phải cải tiến, nhà mình đại lão bản cái gì nóng nảy tính tình hắn rõ ràng. Làm như vậy chuyện nhưng mà không được, đợi chừng một tiếng, du học sinh mới tới đây, hắn là một người cao không tới 1m7 nhóc mập. Kêu Tôn Văn Nghĩa, Thụy Điển muốn chạy chữa, làm sao cái quy trình? Trợ lý hỏi, Lưu ca. Là như vậy, cấp cứu nói Stockholm cái này chỉ có hai nhà bệnh viện buổi tối làm trọng chứng xử trí. Tôn Văn, Nghĩa giải thích, xem vị tiên sinh này tình huống, phỏng đoán không có bệnh viện sẽ xử lý. Trợ lý lông mày nhíu lại, cái này ở hắn tưởng tượng là không tồn tại, không xử trí cấp cứu. Vậy phải bệnh viện làm cái gì? Muốn bác sĩ làm gì? Nói sao? Có bệnh xem bác sĩ, cũng không phải là không trả tiền, làm sao cấp cứu cũng không ai làm đâu. Không phải nói Thụy Điển cái này chữa bệnh trình độ tương đối cao sao? Gặp Lưu phụ tá không tin, Tôn Văn Nghĩa không thể làm gì khác hơn là lần nữa bấm 1177 điện thoại. Hắn bắt đầu và đối phương trao đổi, vẫn là lão một bộ, đối phương để cho trước ăn cái gì uống nước. Khi biết được cũng làm qua sau đó, đề nghị ngày mai đi bệnh viện cộng đồng vào khám bệnh. Tối hôm nay không được sao? Lưu phụ tá nghi ngờ hỏi nói. Tạ Ninh đứng ở một bên, mắt lạnh nhìn toàn quá trình, tâm tình tương làm không khá, chỉ là mắc liền một cái xương cá mà thôi. Chuyện nhỏ như vậy, làm sao liền xem bệnh đều coi thường liền đây? Cũng tốt. Thể hội một chút Thụy Điển chạy chữa đi qua cũng coi là một loại sinh hoạt. Tạ Ninh an ủi mình. Nhóc mập Tôn Văn Nghĩa không thể làm gì khác hơn là bất đắc dĩ và 1177 tiếp tuyến viên đối thoại. Nói có thể hay không tối nay xem cấp cứu. Thật ra thì hắn sớm đều biết chuyện kết quả. Chỉ là do Thụy Điển người lời nói ra mình phiền toái có thể thiếu rất nhiều. Dẫu sao hắn lần đầu tiên ở Stockholm chạy chữa thời điểm vậy một mặt mơ hồ. Hoàn toàn không chịu tin tưởng đây đều là sự thật. Tiếp đãi trong nước du khách nhiều. Tôn Văn Nghĩa cũng có mình kinh nghiệm. Điện thoại vậy mặt thanh âm có chút điểm mất hứng. Hỏi một câu,